Xin chào các bạn, ngày hôm nay là ngày mà Thi lại tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Hôm nay chúng ta đã bước tiếp tục tới tập 1657 rồi, và những câu chuyện hôm nay là những câu chuyện của những bạn đã gửi về cho Thi trên Gmail và trên fanpage Misu Thi Thanh Phạm. Những bạn nào mà có chuyện muốn gửi về cho Thi kể lại đó thì các bạn vui lòng gửi qua email ivthanhthi@gmail.com hoặc là qua fanpage Misu Thi Thanh Phạm để cho Thi có thể dễ hơn trong việc tìm và trong việc kể lại câu chuyện của các bạn. Xin cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và câu chuyện của ngày hôm nay đầu tiên là chuyện của một bạn nam. Bạn nam này quê ở Sóc Trăng, bạn đã gửi tin về để mà kể lại cho kênh chúng ta hai câu chuyện. Hai câu chuyện này đều xảy ra trong gia đình của bạn. Câu chuyện đầu tiên là kể về người chồng trước của mẹ bạn. Còn câu chuyện thứ hai là do chính bản thân của bạn đã trải qua. Câu chuyện đầu tiên là do mẹ của bạn đã kể lại. Chuyện này đã xảy ra cách đây cũng rất là nhiều năm về trước, tầm khoảng hai mấy gần 30 năm trước rồi. Chuyện này mẹ kể về người chồng trước của mẹ là ba của chị hai và anh ba của bạn, mà bản thân của bạn cũng gọi người này là ba luôn. Mẹ kể rằng hồi xưa, ba và mẹ khi mà cưới nhau rồi, mới chuyển về ở chung với lại bà nội của chị hai và anh ba của bạn. Sau đó mẹ mới sinh chị hai, rồi sinh anh ba. Mặc dầu tính tình của mẹ rất là hiền, mẹ lo chu đáo trong nhà, rồi có hiếu với bà nội, rồi mẹ cũng đã về làm dâu cũng hơn cả chục năm rồi. Nhưng mà bà nội không có thương mẹ, bà nội rất là khó khăn với mẹ. Bà liên tục kiếm chuyện để mà chửi mắng mẹ, xét nét hạch sách mẹ hoài luôn. Rồi ba cũng khuyên răn, nhưng mà bà nội vẫn như vậy hoài, cho nên cuối cùng ba chịu nổi. Ba mới nói với nội rằng là thôi bây giờ gia đình của con sẽ ra ở riêng. Lúc này ba mẹ mới mua một miếng đất này cách nhà của nội tầm khoảng chừng 100 mét. Sau đó mới kêu người cất nhà lên ha. Xong rồi gia đình mới chuyển qua bên đây ở sau khi mà cất nhà xong. Thì khi mà qua đây ở thời gian cũng ổn, nhưng mà có điều như thế này. Mẹ nói rằng do thời điểm đó đó, ba mẹ đều đi làm, mẹ của bạn thì làm ruộng. Buổi sáng mẹ phải đi ra ngoài ruộng sớm, rồi cho tới trưa mẹ về cơm nước. Cơm nước xong rồi á, mẹ lại tiếp tục ra ngoài ruộng, cho tới chiều mẹ mới về. Ba của bạn cũng đi làm, chị hai của bạn thì đi học. Mà thời điểm đó anh ba của bạn vẫn còn nhỏ, anh ba chỉ mới cỡ 2 tuổi, 2 tuổi hơn mà thôi. Nhà lại cách nhà nội của bạn tầm khoảng chừng 100 mét à. Ba với mẹ đi làm như vậy, cho nên hầu như ngày nào cũng vậy. Bà nội cũng sẽ qua bên nhà để mà giữ anh ba cho ba mẹ đi làm. Thì khi mà bà nội qua nhà như thế á, bà nội hay kiếm chuyện để mà chửi mẹ, hay kiếm chuyện để mà hạch sách mẹ hoài luôn. Bà nói rất là nhiều, nhưng mà nội cứ như vậy, thành ra ba rất là buồn. Thì cho tới một hôm, cái ngày hôm đó sáng sớm là mẹ của bạn đã đi ra ngoài ruộng rồi. Chị hai của bạn thì đi học, ba lúc đó vẫn còn ở nhà để mà giữ anh ba. Đợi khi bà nội sang giữ anh ba rồi á thì ba mới đi làm ha. Thì trong cái lúc mà ba giữ anh ba, không biết là ba nghĩ làm sao, ba buồn cái chuyện gì rồi xui khiến làm sao mà ba đã lấy thuốc cỏ để mà uống tự vẫn. Cho tới cái lúc mà bà nội sang á, bà nội nghe mùi thuốc cỏ rất là nồng nặc luôn. Bà nội mới đi ra sau nhà thì thấy rằng á, ba đã uống thuốc cỏ rồi, nhưng mà lúc đó ba vẫn còn sống nha. Lúc đó bà nội mới tri hô lên, mới gọi hàng xóm xung quanh. Mọi người mới cùng nhau đưa ba lên trên trạm xá để mà cấp cứu. Nhưng mà do nhà xa trạm xá quá, thành ra cho tới cái lúc mà đưa ba lên tới trạm xá thì ba đã qua đời rồi. Lúc này mới có người ra ngoài ruộng báo cho mẹ hay. Mẹ chạy về, mẹ đau đớn khóc quá trời luôn ha. Rồi sau đó gia đình mới đem xác ba về để mà làm đám tang. Thì trong những ngày đám tang á, có xảy ra một chuyện như thế này, là do là ba mất á, mọi người đau lòng lắm. Rồi mọi người cũng xúm lại để mà phụ sự đám tang. Buổi tối hôm đó là có cậu ba của bạn, cậu ba này á, là anh ruột của mẹ bạn. Rồi thêm mấy chú ở bên ba, với lại thêm những người bạn của ba nữa, là mọi người có làm một bàn để mà nhậu, ngồi nhậu gần cái hòm của ba ha. Thì trong cái lúc mà mọi người nhậu vậy đó, tự nhiên cậu ba mới nghe mùi, mà ban đầu là cậu ba chỉ nghe thoang thoảng thôi. Cậu ba nghe mùi thuốc cỏ. Thì do là lúc đầu nghe thoang thoảng, cậu ba cũng không để ý, nhưng mà sau một hồi cậu ba lại nghe cái mùi nó nồng hơn. Thì lúc đó cậu ba mới hỏi trên bàn nhậu rằng á, là ê tụi bay có nghe mùi thuốc cỏ không? Sao nãy giờ tao cứ nghe mùi thuốc cỏ, ban đầu thoang thoảng giờ nó nồng hơn nè. Thì lúc này mấy ông kia nói rằng á, là đâu có đâu ông ơi, làm gì có mùi thuốc cỏ gì, không có. Thì cậu ba nghe mấy ông đó nói vậy cho nên cậu ba cũng kệ, lại tiếp tục ngồi nhậu tiếp. Nhưng mà một hồi sau cậu ba của bạn lại nghe cái mùi thuốc cỏ nó nồng nặc hơn, giống như là kế bên mình vậy đó. Cậu ba nghe nó nồng nặc quá, cậu ba mới hỏi rằng á, là ủa tụi bay có nghe không, sao giờ tao nghe nó nồng nặc kiểu nổi luôn vậy đó, giống như là hả ai mà đổ thuốc kế tao vậy đó. Mà trong khi không ai nghe cả, ai cũng lắc đầu nó không có ông ơi, chắc là ông xỉn rồi ha, ông xỉn rồi ha. Cái cậu ba nói tao đâu có xỉn, tao nghe rõ ràng mùi nồng nặc nè. Cái cậu ba mới đứng lên, cậu ba đi ra đằng sau hỏi mọi người là có ai làm đổ thuốc cỏ hay không, mà đâu có ai làm đổ và cũng không có ai nghe mùi, chỉ duy nhất cậu ba của bạn nghe mùi mà thôi. Thì lúc đó là cậu ba nghi rồi, cậu ba nghĩ rằng có thể là ba đã về. Rồi ba thấy anh em bạn bè ngồi nhậu, ba cũng muốn vô ngồi nhậu chung với mọi người. Rồi ba mới đứng kế bên cậu ba của bạn, cho nên cậu ba mới nghe mùi như thế. Thành ra cậu ba đã rót một ly rượu, mới đem lại bàn thờ á. Xong rồi cậu ba mới đốt ba cây nhang lên, cậu ba mới khấn. Cậu ba nói rằng á, là mày hả, mày về đúng không? Rồi mày thấy anh em nhậu chung với nhau, mày cũng muốn nhậu đúng không? Mày đứng kế bên tao đúng không? Trời ơi, mày đứng kế bên tao vậy tao nghe mùi tao sợ mày ơi. Thôi, bây giờ tao rót cho mày một ly rượu nè. Mày uống ly rượu này đi. Rồi đừng đứng kế tao nữa nha. Thì lúc đó đó, cậu ba vừa cắm nhang vô, không nghe mùi nữa. Mà trong khi trước đó, kể cả cái lúc mà cậu ba đứng khấn thắp thắp nhang khấn vái, là lúc đó cậu ba vẫn còn nghe mùi nồng nặc, nhưng cho tới lúc mà cậu ba cắm nhang vô á thì hết các bạn, dứt luôn, không có nghe mùi nữa. Thì đó là chuyện mà xảy ra cái hôm đám tang của ba. Sau khi mà chôn cất ba rồi á thì mẹ nói rằng á, là cũng không có chuyện gì nữa, cũng không có ai thấy ba. Tới tầm khoảng chừng thời gian sau, có một hôm đó vào buổi chiều, lúc này tầm khoảng 5 giờ mấy thôi, thì cái bà kế bên á, nhà của bà thiếu đồ vậy đó, nhà bà thì không có xe, bên mẹ thì có chiếc xe đạp, bà mới chạy qua bên nhà của mẹ, bà mới kêu mẹ bạn rằng á, là ê mày cho tao chứ, cho tao mượn chiếc xe đạp để tao chạy ra ngoài chợ tao mua đồ cái. Thì do là hàng xóm láng giềng mà, cho nên mẹ cũng cho mượn. Thì khi bà này vừa lấy xe đạp chạy đi, tới tầm khoảng chưa được 10 phút sau bà về rồi. Mà lúc bà về á, là bà dẫn xe chứ không phải chạy xe. Mẹ mới nhìn, mẹ thấy là bà không có mua cái gì hết trơn á. Cái mẹ mới hỏi rằng á, là ủa sao nói ra chợ mua đồ mà sao không mua gì hết trơn vậy? Rồi á, làm gì mà không chạy xe mà lại dắt xe vậy chị? Thì bà mới đẩy xe vô nhà, bà nói trời ơi cái xe của mày bị hư rồi mày ơi. Cái mẹ nói làm gì hư? Xe tôi mới chạy mà hư gì? Xe tôi bình thường mà hư gì? Cái bà nói rằng là thì mới nãy tao mượn thì lúc mà chạy ra nó bình thường, nhưng mà đi ra ngoài đường lộ á, cái tự nhiên hả càng lúc nó càng nặng, tao đạp cũng được. Rồi xong hả cái bánh xe phía sau nó cứ rung, nó lắc, nó lảo đảo vậy nè. Rồi tao chạy không được, cái tao mới xuống xe tao coi á thì thấy rằng á là bình thường. Rồi cái tao mới leo lên tao chạy tiếp, nhưng cái lúc mà tao chạy á thì tao không chạy được nữa, nó cứ ngắt luôn. Rồi cái tao mới coi bánh xe thì tao thấy nó rung rinh. Rồi cái sên tự nhiên nó tuột ra. Rồi cái tao thấy vậy mà trong khi chợ thì cách nhà xa dữ lắm. Rồi tao thấy vậy tao mới dẫn về luôn. Mà giờ đó tối ở quê đó, thì mấy ông thợ sửa xe đạp đó, là mấy ông nghỉ đó các bạn. Thì bà này mới dẫn xe đạp về nói với mẹ. Cái mẹ mới nói rằng đó là gì kỳ á, tôi mới nãy tôi mới chạy mà tự nhiên bà đụng vô chút cái nó hư là sao. Cái bà nói ai biết đâu, thôi tao khỏi mua đồ luôn, rồi mai mày coi mày đi sửa đi. Cái bà đi về nhà của bà, thì lúc đó mẹ không có nghĩ gì về chuyện tâm linh đâu. Mẹ nghĩ rằng chắc là do xe của mình đã cũ rồi cho nên đó là nó mới bị hư như thế. Mẹ nhìn đó thì mẹ thấy là cái sên xe nó xước ra rồi, nhưng mà mẹ cũng không gắn vô. Mẹ tính rằng đó là sáng ngày mai á, mẹ sẽ dẫn qua bên cái chỗ mà cái ông sửa xe đạp để mà cho ông sửa ha. Xong cái sau đó mẹ cũng làm công chuyện, rồi tới tối hôm đó mẹ đi ngủ bình thường. Nhưng mà khi mẹ đi ngủ á, thì mẹ đã nằm mơ. Trong giấc mơ mẹ thấy ba về, mà cái mặt của ba giận hằn học dữ lắm. Bà mới nói với mẹ rằng á, bà đó, hả, đồ của mình á, là hở cái gì cũng cho người ta mượn hết. Tôi nói cho bà biết nha, từ đây về sau á, là bất kể đồ gì trong nhà này nha, là bà cũng không có được cho người ta mượn nha. Đừng cho người ta mượn, người ta xài hư của mình. Cho nên nó là không có cho người ta mượn nha. Bà nhớ lại tôi dặn bà đó, không có cho ai mượn đồ trong nhà này, bất kể là đồ gì nha. Thì sau khi nói vậy xong, cái mẹ giật mình tỉnh dậy. Lúc đó là trời cũng đã gần sáng rồi, thì mẹ cũng thức luôn, dọn dẹp trong nhà. Cho tới khi sáng sáng thì mẹ nghĩ rằng tại vì hôm qua mẹ thấy là cái sên xe nó tuột ra, rồi mẹ coi thì mẹ thấy bánh xe nó rung rinh giống như là nó lỏng ốc cái gì đó. Thì mẹ tính rằng là để mẹ đẩy cái xe ra ngoài chỗ ông thợ sửa xe đạp để mẹ sửa. Nhưng cho tới cái lúc mà mẹ ra, mẹ đẩy cái xe ra thì mẹ thấy rằng xe đã được gắn sên vô rồi. Rồi là xe trở lại bình thường, leo lên chạy bình thường, hoàn toàn không có hư hao gì cả. Mà trong khi bà hàng xóm bà nói là hư rồi, mẹ cũng kiểm tra là mẹ thấy hư, mà bây giờ muốn đem xe ra sửa thì thấy đâu hư gì đâu sửa. Thì lúc này á, là mẹ mới biết rằng vậy là ba đã khiến, ba làm cho chiếc xe đạp nó bị như thế để cho bà hàng xóm không có lấy chạy đi được. Rồi hả, nhà thì mẹ quá con coi, chị hai của bạn á, lúc đó cũng còn nhỏ rồi, anh ba cũng còn nhỏ, đâu có ai biết sửa xe, mà tự nhiên để một đêm vậy xe trở lại bình thường, vậy là do ba khiến. Bây giờ xe trở lại bình thường rồi, cái mẹ cũng mỉm cười thôi các bạn. Thì sau cái chuyện đó, tầm khuya thêm khoảng thời gian sau nữa cũng không có chuyện gì nha. Cho tới hôm, cái ngày hôm đó đó là do gần nhà của ba mẹ đó có một cái đình. Mà bình thường đình này á, hàng năm người ta cúng rất là lớn luôn, rồi người ta cũng có mời mấy đoàn cải lương về để mà hát nữa các bạn. Thì người dì út của bạn á, là dì ruột của bạn, là em ruột của mẹ nha, dì út á thì khoái coi tuồng cải lương, khoái đi coi cúng đình rồi vậy đó. Cho nên hôm đó dì út với lại một người bạn của dì út, hai người mới rủ nhau đi ra ngoài đình đó để mà chơi. Mà nhà của ngoại á thì xa, rồi nhà của người bạn của dì út cũng xa. Ban đầu hai người tính rằng á là hai người đi lên đây chơi, rồi sau khi mà coi tuồng xong rồi hai người mới về. Nhưng mà cho tới cái lúc mà tuồng ta xong xuôi hết rồi á, thì lúc này trời đã quá khuya, mà đường xa nữa. Cho nên á, dì út của bạn mới quyết định là thôi bây giờ ghé nhà của ba mẹ để mà ngủ lại một đêm, rồi sáng hôm sau hai người về sớm. Thì lúc này á, là dì út mới ghé nhà của mẹ đó. Cái cũng vô nhà, mẹ mới hỏi tụi bay đi đâu vậy. Cái dì út nói tụi em đi coi cúng đình với lại đi coi cải lương, mà giờ trễ quá rồi, bây giờ còn về nhà nữa xa quá, cho nên em ghé đây em ngủ ké ăn đêm. Cái mẹ vậy hả, rồi ha. Xong cái dì út mới kêu rằng á là hả, bà lấy cho tụi em mượn hai bộ đồ đi, chứ tụi em đâu có tính là hả đi ngủ vậy, thành ra là đâu có đem đồ theo, mặc có một bộ đồ dính da trên người thôi. Bà lấy cho tụi em bộ đồ để mà tụi em mặc đi, rồi tụi em tắm tụi em mới ngủ được, chứ hả bây giờ mà tắm xong mà mặc lại đồ cũ vậy ngứa lắm ngủ không được. Thì mẹ đâu nghĩ gì đâu, mẹ mới nói đợi tao một chút. Cái mẹ đi vô trong buồng, mẹ lấy hai bộ đồ, mà hai bộ đồ này á là hồi sáng hôm đó đó là mẹ giặt mẹ phơi, cho tới chiều á là mẹ lấy vô, là lúc đó là đồ khô rồi, đồ mới giặt mà cũng thơm tho vậy lắm. Mẹ mới lấy hai bộ đồ đó cho dì Út với lại cái dì kia, hai người cũng đi tắm xong rồi á là cũng thay đồ ra. rồi cái đi ngủ, mẹ thì ngủ chung với lại chị hai với anh ba của bạn bên cái buồng bên đây, rồi cái buồng trong á thì để cho hai người kia ngủ. Thì khi mà ngủ mẹ cũng ngủ ngon bình thường lắm, nhưng mà cho tới sáng hôm sau cái lúc mà mẹ dậy mẹ đi ra thì lúc này dì Út với lại cái dì kia hai người cũng đi ra, hai người mặc lại đồ cũ của mình rồi mới cầm hai bộ đồ của mẹ đó trả lại cho mẹ. Hai người mới nói rằng đó là trời ơi bà ơi, đồ của bà là đồ cũ đồ dơ. Cái mẹ nói tụi bay nói gì vậy, đồ tao hồi sáng hôm qua tao giặt tới chiều hôm qua nó khô tao đem vô chưa kịp xếp nữa vẫn còn đang trên móc mà tao đã lấy cho hai đứa bay mặc rồi, làm gì đồ cũ. Cái dì Út nói trời ơi, đồ bà thúi quá. Cái mẹ mới hỏi thúi gì, thúi đâu, thúi gì đâu. Cái mẹ nói nè nè thúi gì đâu, đồ tao làm gì thúi. Cái dì Út nói trời ơi, bà biết không, tối hôm qua hai đứa em đang ngủ ngon đang ngủ mê say, cái tự nhiên hai đứa em mới nghe mùi thúi thúi quá trời thúi luôn. Hai em mới giật mình tỉnh dậy mà cái mùi thúi nó dã man lắm, mùi thúi giống như là mùi xác chết vậy đó, thấy ghê vậy đó. Cái hai đứa em mới là không biết là mũi đâu ra mà giờ đó khuya rồi đâu có dám kêu bà đâu, rồi sợ hai đứa nhỏ dậy nữa, cho nên hai đứa em cũng đi lòng vòng trong nhà để mà coi coi á, là mùi thúi phát từ đâu ra. Nhưng mà coi hả không thấy là mũi đâu ra hết, mà cuối cùng đâu ra bà biết không, trong bộ đồ nè. Em mới đưa cái bộ đồ lên em hửi, trời ơi nó thúi em chịu không nổi, rồi đồ của con bạn em mặc cũng thúi quắc luôn. Hai đứa em mới lật đật á, là mới thay đồ ra rồi mặc đồ của tụi em vô đó, rồi hả nó cứ hả là giống như là cái mùi nó cứ hả thoang thoảng thanh thoảng hoài, hai đứa em ngủ không được. Rồi bà dậy rồi hai đứa em đi ra, cái mẹ mới nói trời ơi sao kỳ vậy trời. Cái xong cái mẹ mới nhớ lại là hồi đợt ba nói với mẹ trong mơ á là không có được đem đồ của nhà mình để cho người khác mượn, nhưng mà mẹ nghĩ chắc là mấy cái đồ vật bình thường thôi, còn này đồ của mẹ mặc trên người thì mẹ lấy cho ai mượn là cái chuyện của mẹ, mà không lẽ là ba không có muốn điều đó, cho nên nó là ba mới khiến cho hai bộ đồ này phát ra mùi thúi để cho hai người kia cởi đồ ra. Thì mẹ mới nói rằng đó là trời ơi không chừng ổng làm. Cái gì ổng hỏi ổng làm là sao, cái mẹ mới nói rằng hồi đợt cái bà kế bên nhà nè bả mượn tao xe đạp để bả đi chợ, rồi cái xe nó hư cái bả không đi được, cái bả trả lại cho tao. Cái đêm đó tao nằm mơ tao thấy ổng, là ba này tên gì mẹ mới nói ra, tao thấy ổng ổng về ổng nói là đồ trong nhà là tuyệt đối không được cho ai mượn hết, tuyệt đối phải giữ gìn không cho ai mượn cả. Thì tao thấy vậy thì tao cứ nghĩ ba cái xe đạp hay là đồ này đồ kia những vật dụng thông thường thôi, nhưng mà tao đâu có nghĩ tới bộ đồ của tao mà ổng cũng không cho đâu. Và bây giờ mẹ hửi thì hoàn toàn bộ đồ này không có nghe mùi gì cả, nhưng mà cái lúc mà dì Út chứ là cái dì kia hửi thì lại nghe mùi thúi nha các bạn. Trời ơi sau khi mà mẹ kể xong rồi hai dì kia sợ rồi là về luôn, từ đó về sau không dám qua bên nhà anh đây để mà ngủ ké nữa. Thì đó là chuyện mà do dì Út với lại bạn của dì Út đã trải qua ha. Cho tới thời gian sau này á thì mẹ của bạn đã quyết định bán cái căn nhà đó, rồi mới dẫn chị hai và dẫn anh ba của bạn về bên nhà ngoại để mà ở ở bên đây. Ở bên đây được tầm khoảng chừng 2-3 năm sau mẹ mới gặp ba của bạn á. Nhưng mà cái lúc mà mẹ gặp ba, mẹ quen với ba thì bên gia đình dòng họ ngoại của bạn không có chịu. Tại vì ba của bạn lúc đó nghèo lắm, chỉ có hai bàn tay trắng thôi, không có của nã gì cả. Nhưng mà giống như là mọi người nói mẹ nói rằng ô cái thằng đó nó đâu có gì đâu, nó nghèo thấy mồ luôn, rồi mày lấy nó về mất công mày khổ nữa. Thì mẹ cũng suy nghĩ lắm, mẹ cũng không biết là người đó hả thí dụ như nghèo cũng được đi, nhưng mà nhiều khi chót lưỡi đầu môi, ban đầu cua mình thì nói thương mình thương con mình, còn về sau hả lỡ cưới về vừa nghèo mà vừa cháo chở không thương mình không thương con mình thì mắc công dữ lắm. Thì mẹ cũng suy nghĩ cái dữ dữ lắm nha. Mà mặc dầu lúc đó ba của bạn á là muốn cưới mẹ, nói với mẹ mấy lần thôi bây giờ anh cưới em anh cũng sẽ thương con của em vậy đó, mà nói mấy lần rồi, nhưng mà do là mẹ cũng đắn đo mẹ suy nghĩ cho nên đó là mẹ không nhận lời. Thì có một đêm đó mẹ ngủ mẹ lại tiếp tục thấy ba, mà mẹ nói rằng đó là cái cảm giác nó rất là thật, giống như cái kiểu mà mẹ đang ngủ rồi ba vô ba kêu mẹ dậy vậy đó, chứ không phải là nằm mơ. Thì mẹ nói rằng đó là đang ngủ cái ba mới vô, vô khều khều khều khều cái mẹ mới mở mắt ra, mẹ mới thấy ba. Cái mẹ chưa có kịp hỏi gì trơn, cái ba mới nói rằng đó là hả, bà ưng người ta đi, ưng người này đi, cái người này vừa thương bà, tuy rằng đó là người ta nghèo nhưng mà người ta thương bà, người ta thương con mình, sau này á là cuộc sống của bà sẽ êm lắm, sung túc dữ lắm, do là người ta biết thương, người ta biết lo, người ta cũng lo làm ăn, ban đầu có thể là nó khổ đó nhưng mà về sau này á là không có gì nữa đâu, gia đình sung túc lắm, thương bà, không có nhậu nhẹt, không có quậy quạng, không có gái gú gì cả. Bà nghe lời tôi đi, bà ưng bà chịu người này đi, người này tôi thấy được, bà kêu vậy đó các bạn. Thì khi mà ba nói xong, ba đi ra, mẹ ngồi dậy mà mẹ nói rằng cái lúc đó mẹ hoàn toàn mẹ không biết rằng mẹ mơ hay là mẹ tỉnh nữa, nhưng mà cái cảm giác giống như là ba về mà ba nói hai người hả là nói chuyện với nhau vậy đó, chứ không phải là mơ. Thì lúc này mẹ cũng hả suy nghĩ bữa giờ rồi, rồi thêm bây giờ lại thấy ba nói như thế, cuối cùng á là mẹ đã ưng ba ruột của bạn luôn. Thì khi mà ưng rồi cũng làm đám cưới xong rồi á là hả về ở thời gian là mẹ sanh bạn, lúc đó là năm 2000 là mẹ có thai rồi sanh bạn ở trong trạm y tế á. Thì mẹ kể rằng á là cái lúc mà thấy ba về kêu ưng ba bạn á là cho tới cái lúc mà cưới xong rồi thời gian mang thai là cũng tầm khoảng chừng 1 năm 2 năm sau là mẹ không có thấy ba, không thấy ba nữa, nhưng mà cho tới cái lúc mà mẹ sanh bạn ở trong trạm y tế thì ở đây vắng dữ lắm các bạn, vắng lắm, trong phòng không có người, trong phòng có một mình mẹ. Mà cái hôm đó đó thì ba về, ba ruột của bạn á là về lấy đồ rồi nhà cũng chưa có ai vô kịp, mẹ mới cho bạn bú xong mẹ mới để bạn qua bên rồi bạn ngủ, mẹ mệt quá mẹ cũng nằm mẹ ngủ một chút. Thì cái lúc mà mẹ ngủ á, mẹ ngủ mê đến nỗi mà bạn bị kiến cắn ngay chỗ con mắt á, biết là kiến đâu mà nó bò vô nó cắn ngay chỗ con mắt của bạn á, mà bạn khóc mẹ không nghe, rồi y tá bác sĩ ở ngoài cũng không ai nghe luôn các bạn, bạn khóc quá trời không ai nghe hết trơn á. Mẹ nói rằng á là trời ơi hả mẹ ngủ mê say tại vì mệt mà. Cái mẹ nghe tiếng của ổng, tiếng hả là người chồng trước của mẹ kêu rằng á là bà dậy coi, bà dậy coi. Cái mẹ mới giống như nghe kêu vậy, cái mẹ mới lơ mơ mẹ mở mắt vậy nè, thì mẹ thấy ba đứng kế bên, ba nói rằng đó là trời ơi hả con hả nó khóc quá trời kìa, nó bị kiến cắn ngay chỗ con mắt kìa, nó khóc sùm, vậy mà bà mê ngủ, bà dậy coi, bà dậy con nhỏ coi. Thì lúc này mẹ mới mở mở hẳn con mắt ra không thấy ba đâu, xong cái hả nghe tiếng mẹ bạn đang khóc kế bên e e e, mẹ mới dòm qua thì công nhận rằng bạn bị con kiến nó cắn ngay mắt đó, nó sưng một cục lên ngay chỗ mắt. Trời ơi mẹ mới lật đật ngồi dậy rồi coi rồi dỗ bạn. Rồi xong cái hả mẹ cũng hoảng hồn là nghe tiếng ba kêu trong khi mẹ đi đẻ vậy mà ba vô vô tới trong đó rồi bạn bị kiến cắn rồi ba còn nhắc nhở kêu mẹ dậy, con nó bị kiến cắn mà bà lo ngủ không, nó khóc quá trời mà bà ngủ bà không nghe, vậy bà dậy coi. Xong cái hả là được xuất viện để mà về. Thì khi mà về nhà mẹ nói rằng nha, 1 tháng đầu tiên ở trong tháng, cái lúc mà về nhà cho tới khi đầy tháng thôi, hầu như ngày nào ba cũng về và ba đứng ngay chỗ cái đầu giường á, ngày nào mẹ cũng thấy hết, cứ tối là mẹ thấy, tối là mẹ thấy, cứ thấy ba đứng ngay chỗ đầu giường thôi chứ không làm gì hết trơn á, mà bạn cũng không có khóc lóc gì hết trơn á. Mẹ nói rằng á giống như là ba về ba bảo vệ vậy đó, cái kiểu giống như là người đàn bà mà mới sanh xong yếu lắm, và khi yếu vậy sợ những cái vong khác người ta sẽ vô người ta ghẹo người ta chọc mình, thì cái kiểu như là ba về ba đứng đó ba bảo vệ để cho không có ai vô ghẹo, không có ai vô chọc. Mà mặc dù ba đứng đó mà bạn ngủ rất là êm, không hề khóc lóc gì hết trơn á các bạn. Thì sau khi mà đầy tháng bạn rồi á, thì từ đó về sau là không có thấy ba nữa. Rồi cái tới khi sau này bạn lớn á, thì anh ba của bạn á mới nói với mẹ rằng đó là anh ba cứ thấy có người đàn ông trong nhà, mà trong khi hả nhà ở đây thì đâu có ai, mà mà anh ba cứ nói là thấy người đàn ông. Thì mẹ nghe xong cái mẹ nói chắc mày thấy ba ruột của mày, thấy người đàn ông đi tới đi lui trong nhà mà chỉ có anh ba thấy thôi, cứ ngoài ra không ai thấy hết trơn. Thì anh ba nói vậy cái mẹ nói chắc là mày thấy ba ruột của mày. Rồi kể cả sau này á, khi mà tại vì chuyển qua nhà mới mẹ vẫn thờ ba nha, thì kể cả sau này khi mà làm đám giỗ gì trong nhà đó mà có bạn bè của mẹ ghé chơi hay bạn bè mẹ ngủ lại á là hay thấy vậy lắm, hay thấy người đàn ông đuổi. Cái cũng xuống nói với mẹ, cái mẹ nói vậy là chắc là thấy chồng trước của tao, ổng không cho hả ai vô nhà ngủ mới đuổi như vậy. Thì những người lớn là chỉ có anh ba với lại mấy người ngoài mà đi vô nhà ngủ là thấy thôi, còn bạn thì chưa thấy bao giờ cả. Thì đây là chuyện về người chồng trước của mẹ bạn. Nghe chuyện này thì không có gì đáng sợ các bạn ha, nhưng mà ba này của bạn á, bạn thấy rằng là ba cũng thương, trong khi hả kiến cắn vô mắt mà ba kêu mẹ, mẹ ngủ kế bên không nghe, nghe chi tiết này thấy thương ba vô cùng các bạn ha, mặc dù không phải ba ruột nhưng mà cũng thương bạn, cũng bảo vệ cho bạn á. Thì đó là chuyện đầu tiên. Tiếp theo là câu chuyện thứ hai. Câu chuyện này á là do chính bản thân của bạn đã trải qua. Chuyện này cũng đã xảy ra cách đây nhiều năm trước. Thời điểm đó bạn vẫn còn nhỏ, năm đó bạn cỡ 5-6 tuổi vậy thôi. Đó là tầm khoảng năm 2005, 2006. Nhưng mà tới tận bây giờ bạn vẫn còn nhớ rất là rõ câu chuyện này luôn. Thì bạn kể rằng á, là nhà của bạn nằm ở ngoài mặt tiền đường. Thí dụ như nhà bạn ở đây đi ha. Kế sát bên nhà của bạn á, là có nhà của một ông bác. Thì ở trước nhà của ông bác này á, là có một cây trứng cá. Mà cây trứng cá này á, rất là lớn. Cây trứng cá này đã có từ trước khi mà bạn được sanh ra đời luôn. Cây trứng cá này lớn nha. Cái tàn của nó cũng rộng, nhiều tàn nó đưa ra nè. Mát dữ lắm. Rồi trên cây trứng cá này cũng có nhiều trái, nhưng mà trên cây trứng cá này á là có vong hồn của một cô bé tầm khoảng chừng 7-8 tuổi. Người dân trong xóm của bạn á, người ta nhìn thấy cô bé này hoài, nhưng mà trước đó thì không có cô bé nào mà chết ngay chỗ cây trứng cá này cả. Người dân trong xóm người ta nói rằng á là bé này á nó chết ở đâu á. Rồi nó lang thang, rồi nó tới chỗ cây trứng cá này, nó ngủ tại cây trứng cá này luôn. Rồi nó hay ghẹo, hay nhát người dân trong xóm. Người ta hay nhìn thấy nó ngồi vắt vẻo trên cây trứng cá, cũng nhát người này, nhát người kia dữ lắm. Thì những chuyện mà người dân trong xóm người ta đồn với nhau á, nguyên cái khu đó ai cũng biết hết. Nhưng mà do thời điểm đó, bạn vẫn còn nhỏ, cho nên bạn cũng không có quan tâm dữ lắm đâu. Bạn đâu có biết ma quỷ là cái gì. Thì bạn kể rằng có một hôm đó tầm khoảng buổi chiều, mà thời điểm đó thì đường xá lúc này là cũng vắng dữ lắm, lâu lâu mới có chiếc xe qua lại chứ không có đông đúc như là bây giờ nha. Hôm đó mẹ của bạn với lại người dì thứ sáu của bạn, mà lúc này dì sáu của bạn vẫn chưa có lấy chồng sinh con vì còn con gái, hai người cùng nhau đi qua bên kia đường. Thì lúc mà hai người đi qua bên kia đường á, hai người có nhìn thấy một chiếc xe lôi. Cái ông chạy xe lôi này á, ổng đang từ xa ổng chạy tới, thì dì với lại mẹ của bạn đã thấy rồi, hai người cũng lẹ lẹ để mà chạy qua lệnh kia. Thì lúc mà hai người vừa vô tới lệnh kia thì cái ông này á tự nhiên ổng quẹo cái ổng đụng vô mẹ với lại dì của bạn, nhưng mà hên nó lạ hả, đụng cũng không có mạnh lắm cho nên dì với mẹ chỉ té xuống thôi, cũng không chạy chùa gì hết. Thì mẹ mới la, mẹ mới nói rằng trời ơi chú ơi, chú ơi, chú chạy gì kỳ vậy, tự nhiên hả là chú đụng vô hai đứa tôi vậy, không lẽ là chú không thấy hai đứa tôi qua bên đây hả, trời ơi sao mà hả chạy đụng người vậy trời. Thì lúc này á cái ông chạy xe lôi mới nói rằng á là trời ơi cô ơi hả, con cái của cô á sao mà cô không giữ nó, cô để nó chạy tùm lum tùm la để tôi thấy tôi hả là hết hồn, tôi mới quẹo giày nè, mới đụng hai người nè, con cái của cô hả là sao không giữ nó. Xong lúc này ổng cũng hả là bị té xuống mà các bạn, cái xe lôi là cũng ngã ra mà. Thì lúc này ổng mới lờm cờm, ổng cũng ngồi dậy, ổng mới dựng cái xe ổng lên. Rồi cái hả ổng dòm thì ổng không thấy, là ổng nói là bữa nãy là con cái thì ổng không thấy đứa nhỏ đâu. Cái ổng hỏi rằng á là trời ơi con cái hai cô á là không có lo giữ để nó chạy ra đường vậy đó, rồi giờ nó chạy mất tiêu rồi. Thì khi mà nghe cái ông này nói vậy, mẹ với lại dì của bạn mới nói rằng đó là con cái gì chú, con cái gì chú nói gì vậy. Thì ông mới nói rằng đó là mới nãy tôi thấy hai cô qua đường rồi, tôi thấy từ xa, tôi đang chạy cũng nhanh đó, nhưng mà tôi thấy hai cô qua đường cho nên tôi cũng đã giảm tốc độ lại rồi. Hả, là khi tôi chạy gần tới hai cô, tự nhiên ở tôi thấy hả là ở bên kia chỗ cây trứng cá nè, sẹt ra có một đứa nhỏ, con gái nó cỡ 7 8 tuổi á, nó mặc cái đầm, nó mặc cái áo đầm rồi hả, là nó sẹt ra, nó chạy tới ngay chỗ đầu xe của tôi. Rồi do là tôi quýnh quán quá cho nên nó là tôi mới phải quẹo qua để mà không có đụng nó, thì đã đụng vô hai cô. Sao mà hai cô không giữ con, hai cô qua đường hai cô cũng phải coi là dắt con hai cô chứ, nó nhỏ mà để nó chạy tùm lum. Thì lúc mà nghe ông này nói vậy, mẹ với dì của bạn mới nói rằng trời ơi chú ơi, tụi con đâu có con hả, tại vì lúc đó là chị hai của bạn đã lớn rồi, còn dì sáp của bạn thì chưa lập gia đình, chưa lập gia đình, chưa chồng con gì hết, mà ông này ông nói là con gái mặc đầm nữa. Thì mẹ mới nói rằng tụi con đâu có con đâu chú, đâu con đâu, đâu có đứa con gái nào đâu, không có ai hết trơn á. Cái ông nói ủa gì kỳ vậy, tôi thấy rõ ràng, tôi thấy hả nhỏ con nít nó chạy ra từ chỗ cây trứng cá, tôi tưởng con của hai cô không à. Lúc này á mẹ mới ngớ người ra, là mẹ mới nhớ lại là ngay chỗ cây trứng cá là có vong, hàng xóm láng giềng người ta đồn tháo với nhau là như thế. Cái mẹ mới nói rồi vậy là chú thấy ma rồi chú ơi. Cái ổng mới nói ma gì, cái mẹ nói chỗ cây trứng cá bên kia đó là có vong của con nhỏ đó, nó mới cỡ 7 8 tuổi à, mà hả không biết là nó ở đâu á, rồi cái nó lại đây nó ngủ trên cây trứng cá, người ta cũng hay thấy nó dữ lắm. Vậy là chú thấy nó rồi chứ đâu phải con gái của con lớn rồi, còn trai của con á là nó còn nhỏ, mới 5 6 tuổi mà là con trai không phải con gái, còn nhỏ này nó chưa có chồng mà chú, không phải con tụi con đâu. Vậy là chú thấy vong rồi đó. Thì khi mà ông này cũng nghe vậy, cái ổng sợ các bạn, cái ổng cũng lật đật cũng xin lỗi, xong rồi ổng chạy luôn. Rồi sau cái chuyện đó tầm khoảng một thời gian sau là tới bạn, bạn kể rằng đó là ở trong xóm á, bạn có chơi chung với lại một bé nó cũng cỡ cỡ tuổi bạn, cũng cỡ 5 6 tuổi, với lại một chị là cỡ 9 10 tuổi. Thì bình thường ba đứa là chơi thân với nhau, tại vì ba đứa là cũng gần gần nhà nhau. Có một hôm đó cỡ 5 giờ chiều thôi, còn sớm lắm, cỡ 5 giờ thôi, bạn mới rủ một bạn thằng kia để mà đi hái trái trứng cá ăn. Người ta đồn thì đồn, nhưng mà do nít mà đâu có sợ ma, cho nên nó là mới rủ thằng kia với lại rủ cái chị kia. Mà bạn nói rằng là cái hôm đó gia đình của chị đó có mua cho chị ấy một chiếc xe đạp mới, thành ra là chị này là cứ mê chiếc xe đạp á, cho nên không chịu đi chơi với hàng này. Bạn nói rằng hả là không rủ hoài không chịu đi, thành ra là hai đứa đi mình, hai đứa mới lên trên cây trứng cá để mà hái trái. Thì bạn leo lên cao, còn thằng kia là nó leo không được, nó leo mới có một chút xong cái nó tụt xuống rồi. Nó nói rằng đó là hả hồi hồi tao không leo, tự nhiên tao sợ quá. Thì lúc này bạn mới nói thôi leo lên đi, đâu có gì đâu sợ, mà thằng kia nó không chịu leo. Cái bạn leo lên, bạn mới hái trái trứng cá bạn ăn, còn nó đứng ở dưới nó không hái được các bạn, cho nên nó đứng hồi cái nó nói thôi tao về chán quá, cái nó chạy về nhà nó luôn. Thì bạn cũng nít mà, nó chạy về cũng kệ nó đi, bạn mới hái trứng cá bạn ăn. Thì lúc mà đang hái vậy đó, đang với vậy đó, bạn mới xoay qua phía sau, lúc này bạn mới thấy là cái chị kia, cái chị mà bữa nãy thì nói gia đình của chị ấy là mua xe đạp mới cho chị đó, là bạn thấy chị kia đang ngồi ở phía sau lưng của bạn, mà không phải là ngồi xoay mặt về hướng bạn đâu, mà ngồi xoay lưng về hướng của bạn. Thì lúc đó bạn dòm bạn thấy cái lưng, mà nhìn cái lưng, tại vì người bạn chơi chung với mình biết mà, nhìn lưng là mình biết cái chị đó liền. Cái bạn cũng kệ, bạn mới nghĩ bụng rằng đó là mới nãy rủ không đi, giờ đi mà leo lên hồi nào không hay luôn, do nít mà các bạn nghĩ vậy thôi. Cái hả bạn mới quay qua bạn hái thêm 2 3 trái trứng cá nữa, xong cái bạn mới quay lại, thì lúc này á, là bạn thấy chị này quay mặt qua dòm bạn rồi, là cái mặt của chị đó, cái mặt y chang chị đó luôn, không khác miếng nào hết, mà nhìn bạn chăm chăm chăm nha. Xong rồi á là chồm tay lại đẩy bạn một cái, đẩy rất là mạnh, khiến cho bạn té từ trên cao bạn té xuống. Thì khi mà bạn té như vậy á, cái miệng của bạn mới vướng lên trên cây á, mấy cái cành cây á các bạn, vướng nó tét cái miệng bạn ra. Trời ơi lúc đó máu me quá trời, đổ ướt cái áo luôn, bạn khóc quá trời khóc. người lớn mới chạy ra. Thì lúc này thấy cái miệng bạn tét, cho nên mọi người mới lật đật mới đưa bạn đi bệnh viện để mà cấp cứu cho bạn. Bạn đã bị mai 8 mũi ngay chỗ cái miệng của mình. Nó tét rẹt ra mai 8 mũi thì các bạn tưởng tượng ha. Thì sau khi mà mai về á, mẹ của bạn mới hỏi, hỏi làm sao mà con leo lên cây trứng cá con té, làm sao con nói mẹ nghe. Các bạn mới nói rằng á là hả, trời ơi, đâu phải tự nhiên con té đâu. Mà con thấy hả, thí dụ như chị đó tên Ti đi, con thấy chị Ti á. Hả chị Ti hả, chị xô con á mẹ, chị xô con á. Chị xô con mạnh dữ lắm cho nên con mới té. Thì bạn cứ là tại vì nhìn thấy cái mặt của chị đó, thành ra là bạn cứ đổ cho chị đó thôi. Thì mẹ nghe vậy, mẹ cũng qua bên nhà của chị Ti này mới hỏi, thì chị Ti nói đâu có đâu, con đâu có đi chơi, hôm nay nhà con mua cho con chiếc xe đạp mới, cho nên nó là tụi nó rủ con đi chơi, con đâu đi, con ở nhà. Với lại hả, con ở nhà sao mà con đi ra ngoài đó con xô nó té được, mà thí dụ như nếu con đi ra ngoài đó đi thì mắc gì con xô nó. Thì khi mà nghe chị Ti nói vậy, với lại nhà chị Ti nói rằng nãy giờ từ chiều giờ nó đâu đi đâu, nó vòng vòng ở nhà, nó quanh quẩn xung quanh chiếc xe đạp nó thôi, thì lúc đó là mẹ biết rồi, mẹ biết đó là cái vong con nít ở trên cây đó đã hả là giống như là giả dạng chị Ti để mà xô bạn. Xong sau đó là mẹ cũng làm mâm cơm mẹ cúng, rồi sau đó nữa thì cả xóm mới quyết định là sẽ chặt cái cây trứng cá này. Thì khi mà chặt xong rồi không còn ai nhìn thấy vong hồn của cô bé đó nữa. Mà bạn nói rằng là ngay chỗ khu của bạn nguyên khu vực luôn, ai cũng biết cô bé này hết trơn á. Lỡ Sóc Trăng nhưng mà Thi cũng không có tiện nêu ra địa điểm chính xác các bạn. Thì đó là hai câu chuyện của một bạn nam ở Sóc Trăng đã gửi về cho kênh chúng ta. Bạn kể rằng lý do làm sao mà bạn nhớ dai cái câu chuyện đó là tại vì bạn té rồi đau đớn quá rồi bị mai 8 mũi cho nên bạn nhớ rất là dai, tới tận bây giờ bạn cũng chưa thể nào mà quên được luôn các bạn. Thì đây là hai câu chuyện đầu tiên của ngày hôm nay. Tiếp theo là câu chuyện thứ ba của ngày hôm nay. Chuyện này á là của một bạn nữ. Bạn nữ này đã gửi tin về để mà kể lại cho kênh chúng ta một câu chuyện á là do gia đình của người dì ruột của bạn đã trải qua. Thì bạn kể rằng á là gia đình dì của bạn á là hồi cách đây mấy năm trước có thuê một cái phòng trọ ở quận Thủ Đức á các bạn để mà gia đình sinh sống rồi đi làm ha. Thì gia đình gồm mấy người á là giờ dì Dượng với lại mấy người con trai của dì Dượng bạn. Phòng này á thì cũng rộng rãi, ở phía trên á là có một cái gác. Và cái lúc mà đến đây thuê á thì dì của bạn thấy ở phía trước phòng có dán một lá bùa rất là lớn. Nhưng mà lúc đó dì cũng không có nghĩ gì đâu. Hả, thấy giá cả cũng phải chăng, chỗ này người ta ở cũng đông đúc, nguyên một cái khu trọ mà, thì phòng này là nằm cuối cái khu trọ đó. Thì dì cũng không nghĩ gì, dì cũng dọn vô. Nhưng mà cái lúc gia đình dì dọn đồ vô trong phòng này á thì những người xung quanh, những người mà ở mấy cái phòng khác á, tuy rằng họ không có nói, họ không nói gì hết trơn á, mà họ chỉ nhìn gia đình dì Dượng của bạn với một cái ánh mắt theo kiểu rất là lạ lẫm, rất là ngạc nhiên luôn vậy đó. Cái Dượng mới nói rằng ủa mấy người này sao tự nhiên giờ mình dữ vậy ta, họ không có nói chuyện với mình mà cũng không chào hỏi gì mình, mà chỉ nhìn mình kiểu giống như mình đó là hả dính lọ nghẹ vậy trên mặt. Cái gì mới nói rằng ô chắc người ta thấy mình lạ mới dọn tới cho nên người ta dòm thôi, kệ đi lo chuyện của mình. Xong cái cũng dọn vô trong phòng này ở ha. Thì khi mà vô đây ở, dì Dượng của bạn á thì ngủ dưới đất, còn mấy người con trai của dì á thì ngủ ở trên cái gác. Rồi cái ở đây được tầm khoảng chừng tuần lễ cũng không có chuyện gì xảy ra, nhưng mà cho tới cỡ 2 tuần lễ á thì mấy người con trai của dì á cứ nghe tiếng cái kiểu giống như ai mà chạy tới chạy lui trên mái nhà. Thì tụi nó mới nói với là gì, mấy người này là giai em của bạn nha, bạn kể rằng là mấy người này mới nói với gì, nói rằng là sao ngủ trên đó mà cứ nghe tiếng chạy tới chạy lui kiểu như là ai mà cứ đi tới đi lui, đi tới đi lui trên mái nhà vậy đó, nghe khó chịu lắm. Thì lúc đó gì mới nói rằng chắc là ôi chắc là hả chuột bọ gì đó rồi mèo nó rượt chuột cho nên nó là mới chạy mới nghe ra cái tiếng vậy, thôi kệ nó đi đừng quan tâm. Xong cái hả là mọi người cũng không quan tâm nữa. Thì tới tầm khoảng chừng mấy hôm sau, Dượng của bạn đi làm về bị mắc mưa. Cho nên đó là cái điện thoại của Dượng bị ướt, mà Thi không biết rằng đó là điện thoại của Dượng bạn á là dạng điện thoại cảm ứng hay là điện thoại mà theo kiểu cùi bắp mà tháo cái nắp máy rồi tháo cục pin ra được, thì Thi không biết rõ. Bạn chỉ nói rằng đó là cái điện thoại của Dượng bị ướt, cho nên đó là khi mà Dượng về tới nhà, Dượng mới bỏ cái điện thoại này á là vô trong cái thùng gạo. Thì theo cái mẹo người ta chỉ là bỏ vô để mà rút cái nước á các bạn. Thì lúc đó là điện thoại của Dượng á, Dượng đã tắt nguồn rồi. Trước khi mà Dượng bỏ vô thùng gạo là Dượng đã tắt nguồn rồi, hết trơn rồi. Là máy bị tắt mà. Nhưng mà tự nhiên tới nửa đêm nha, cái điện thoại này nó tự động nó bật lên. Rồi còn tự động mở radio đài FM á các bạn. Thì Thi nghĩ chắc là mấy máy mà có nút bấm quá, cho nên mới có radio đài FM. Thì lúc đó là điện thoại này nó mới bật lên các bạn. Tự nhiên bật lên sùm trong thùng gạo, mọi người mới lật đật hả là hết hồn bò dậy, mở thùng gạo ra lấy điện thoại ra, cái cũng tắt. Cái Dượng nó ủa kỳ ta, mới nãy trời mưa nó ướt rồi cái tôi sợ nó hư cho nên tôi tắt nguồn rồi, tôi tắt nguồn về tôi bỏ vô thùng gạo để mà nó rút nước nó ráo nước á, tôi tắt nguồn rồi mà sao tự nhiên giờ nó tự động nó mở nguồn lên rồi tự động vô đài FM luôn, tự ra đài như thế. Cái gì của bạn cũng không nghĩ gì, vì nói rằng chắc là hả máy nó bị vô nước cho nên nó mát rồi nó tự động á là nó bật nguồn lên tự động vậy, chắc là do cái máy nó bị mát do là ướt mưa thôi. Thì mọi người cũng lại tiếp tục bỏ qua chi tiết đó. Rồi xong ở thêm khoảng chừng nửa tháng nữa thì lúc này là gia đình dì đã ở trong cái phòng này đúng 1 tháng nha. Thì dì kể rằng á là hôm đó là dì của bạn á làm ca tối, cho nên đó là khi mà đi làm về ha, rồi cái dì tắm rửa ăn uống xong á thì dì của bạn sẽ ngủ ngủ cho tới chiều, cho tới tối rồi mới thay đồ đi làm. Thì hôm đó là dì ăn xong, do là cũng không có ngủ được liền á các bạn, cho nên dì ăn xong dì cũng dọn dẹp phòng, dọn xong rồi tới tầm khoảng 11 giờ trưa dì của bạn mới nằm cái võng này thì giăng ở dưới, thì dì nằm trên võng đó dì ngủ. Thì trong cái lúc dì đang ngủ tự nhiên dì của bạn cảm thấy khó thở vô cùng luôn, giống như là ai đè mình vậy đó, cho nên dì của bạn mới mở mắt ra. Thì lúc mà dì mở mắt ra dì đã thấy có một người đàn ông. Cái ông này á nhơm mà cái mặt trắng giả à các bạn. Ông này đang ngồi trên hai cái đùi của dì, các bạn tưởng tượng dì thì đang nằm võng. Ông này đang ngồi trên hai cái đùi của dì á. Thì cái lúc mà dì mở mắt ra dòm ổng, ổng dòm dì nha, ổng không nói tiếng nào hết trơn mà cái mặt của ổng trắng xác à. Ổng dòm dì xong cái ổng mới lấy cái tay của ổng á, ổng mới ấn vô dưới hai cái chân ở dưới của dì. Ổng ấn ổng đè vô, trời ơi lúc đó hả dì của bạn hả muốn chống cự không chống cự được, người ngợm là cứng ngắc luôn. Lúc này dì sợ quá rồi, dì biết ma rồi, cho nên dì của bạn mới nhắm mắt lại không có dòm nữa. Dì mới niệm Phật, niệm Nam Mô Di Đà Phật, Nam Mô Di Đà Phật, mà niệm hoài không hết các bạn, niệm hoài không hết. Cái cảm giác đè nặng đó, ngợp đó và bị ấn vô cái chân đó, nó vẫn vậy đó, vẫn đau hoài luôn không hết. Cái gì hí hí gì mở mắt ra vậy, vẫn thấy ổng đang ngồi đó, ổng đang dòm gì. Cái gì lại tiếp tục nhắm mắt lại niệm Phật, niệm niệm niệm niệm niệm hoài không hết, coi như là vô tác dụng luôn ha. Xong cái lúc này á là gì mới mở mắt ra, rồi cái lúc đó là dì sợ á các bạn, dì không dám dòm ổng mà dì nhìn ra ngoài phía cửa. Dì tính là sẽ cố gắng la làng lên để mà cho những người mà phòng khác người ta nghe, người ta chạy qua. Thì lúc mà dì mới nhìn ra ngoài phía cửa, các bạn tưởng tượng dì đang nằm trên võng thì dì nghiêng cái đầu qua, dì nhìn ra ngoài vậy nè, thì ở ngoài là có cái cửa chính, cửa này thì đóng khép rồi, kế bên là có cái cửa sổ, là dì đang mở cửa sổ. Thì dì của bạn lại tiếp tục thấy một ông đàn ông, mà cái ông này á không hiểu sao nha, phòng này á là cái phòng cuối cùng của dãy trọ, nhưng mà cái ông này á là ổng cứ đi lướt tới rồi cái ngõ ổng say lại, ổng cứ đi tới đi lui đi tới đi lui, nhưng mà không phải là đi, mà dì nói rằng ổng lướt nha, lướt rất là nhanh, cứ lướt qua xong lướt lại, lướt qua xong lướt lại. Mà lúc đó là dì biết là mình thấy ma nữa rồi đó, cho nên dì muốn là nhắm mắt lại, nhưng mà bây giờ cái cổ dì là cứng ngắc rồi, không nhúc nhích được cái cổ, con mắt muốn nhắm cũng không nhắm được luôn, mà cứ mở ra để nhìn cái ông đó. Còn dưới chân thì cái ông kia ông đang ngồi dưới chân, ông đang đè hai cái ống chân ở phía dưới của dì, còn cái ông ngoài cửa sổ thì ông cứ đi lướt tới lướt lui Vì cứ dòm hoài vậy đó, cái ổng mới ngừng lại các bạn. Ổng ngừng, ổng đứng ngay trước cửa sổ luôn, ổng mới nhìn vô gì. Thì lúc đó dì thấy rằng cái mặt của ổng xanh lè như là tàu lá chuối vậy đó, xanh lè luôn vậy đó nha. Cái ổng mới dòm vô, ổng cười. Ổng cười vì sợ quá không biết làm sao. Thì lúc đó ổng mới đi vô trong phòng luôn các bạn. Ổng lướt vô trong phòng, xuyên qua cái cửa sổ luôn. Dì kể rằng ổng xuyên qua cái cửa sổ nha, ổng vô ngay chỗ cái đầu võng của dì á, ổng mới cúi cái mặt xuống vậy nè để mà ổng dòm dì. Trời ơi, cái lúc đó dì quá sợ, niệm Phật không được, nãy giờ niệm quá trời không được, thì bây giờ dì quá sợ rồi, khi mà ổng cúi xuống một cái dì hãi quá, cho nên dì cố gắng dì la lên. Dì la được một cái á một cái, thì lúc mà dì la một cái á một cái á là hai ông này biến mất liền luôn. Dì mới ngồi bật dậy, mở cửa ra chạy ra ngoài sợ quá các bạn, không dám vô phòng. Rồi cái hả dì mới điện thoại cho Dượng của bạn, kêu Dượng về liền đi. Dượng hỏi chuyện gì, cái dì ngồi ngoài á, dì kêu bây giờ ông về liền đi, bây giờ tôi ngồi ngoài tôi không dám vô phòng. Cái Dượng nghe, Dượng lật đật Dượng về. Cái dì mới kể lại cho Dượng nghe là cái chuyện mới nãy tôi thấy như vậy như vậy như vậy vậy đó, mà không có ngủ, không có mơ gì hết trơn á, rõ ràng như vậy đó. Cái hai người cũng sợ quá, mới hả là đi kiếm phòng trong buổi chiều hôm đó, xong rồi dọn trong ngày hôm đó luôn các bạn, cho tới tối hôm đó là dì nghỉ làm luôn chứ không đi làm, mà lo dọn phòng đó. Thì sau khi mà dì của bạn đã dọn đi rồi ha, rồi cái dì cũng không có nghe xung quanh ai kể chuyện gì đâu, nhưng mà dì kể lại cái chuyện này cho mẹ với lại cho bạn nghe, cho mẹ bạn với bạn nghe. Thì lúc mà bạn nghe xong rồi, bạn mới đem cái chuyện mà dì bạn trải qua đó kể lại cho một đứa bạn thân của bạn nghe. Thì nhỏ này nó mới hỏi rằng là ủa dì bạn ở chỗ, dì của mày ở chỗ nào, sao tao nghe quen quá vậy ta. Cái bạn mới nói ừ cái chỗ đó phòng trọ đường nào đường nào đường nào vậy đó, số mấy vậy đó ha. Cái nó nói trời ơi tưởng phòng nào, phòng đó hồi trước đây gia đình tao có ở nè. Thì khi mà nghe vậy cái bạn hỏi ủa dạ gia đình mày ở hả, hồi nào vậy. Cái nhỏ bạn của bạn nói rằng là nhà tao ở cách đây chắc cũng cỡ năm mấy 2 năm trước á, mà tao nói ha gia đình tao vô ở được có 2 tuần à, chứ không có được lâu mà được 1 tháng như là nhà của dì mày đâu. Mới vô 2 tuần thôi bị nhét quá chịu không nổi, cho nên nó là nhà tao dọn đi luôn, bỏ cọc luôn. Rồi cái hả nhỏ bạn của bạn mới nói rằng là trong cái phòng đó đó là có tới 2 người đàn ông treo cổ để mà tự tử ở trong cái phòng đó. Rồi 2 ổng quấy phá phòng đó hả, không ai vô ở mà được lâu hết trơn, quá lắm lận tháng giống như gì của bạn là dọn đi đó, còn nhiều quá lận tuần 2 tuần như là gia đình của nhỏ bạn của bạn cứ 1 tuần 2 tuần hoặc 1 tháng là dọn đi. Mà xung quanh đó người ta nói rằng trong phòng đó là có 2 ông treo cổ tự tử ở trong phòng, rồi 2 ổng rất là quấy, mà 2 ổng thuộc dạng thành quỷ rồi chứ không phải là ma dông bình thường nữa. Tối nào ổng dậy 2 ổng là chạy ở trên cái mái nhà các bạn, chạy qua chạy lại mấy phòng với nhau thì người ta nghe. Nhưng mà do là 2 ổng chỉ là chạy trên mái nhà chứ không có vô phòng của mấy người khác để mà nhét, chỉ có ai mà vô phòng đó ở thì mấy ổng mới nhét vậy thôi, còn mấy phòng khác thì mấy ổng không nhét, chỉ là chạy tới chạy lui, riết là người ta cũng quen, rồi người ta cũng kệ mấy 2 ổng này luôn các bạn. Thì sau khi mà nghe nhỏ bạn của bạn nói, bạn cũng rất là bất ngờ luôn á, nghe rất là sợ các bạn ha, tưởng tượng ớn thấy mồ. Thì hôm nay Thi kể tới đây thôi các bạn ha. Thì đã kể xong tập 1657 rồi các bạn. Hẹn gặp lại các bạn ở tập 1658. Thì sẽ tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi các bạn ha. Mấy hôm nay Thi nghỉ là do là hôm trước Thi bị bệnh đó các bạn. Xong rồi là Thi cũng không có đau họng nhiều, nhưng mà có điều là Thi hay bị ho. Rồi cái nó cứ cái kiểu giống như mình nói chuyện cỡ vài câu cái nó cứ nó kéo đàm nè, nó kéo đàm cái nó làm cho mình ngứa cái cổ họng, cái mình phải ho. Rồi á là mấy hôm trước á là các bạn nghe cái giọng thì cảm chưa hết, rồi sau đó là mới hết, nhưng mà nó cứ vậy á các bạn, cứ hả là nói một chút cái nó cứ kéo đàm, rồi cái Thi phải mắc ho, Thi phải ngừng lại Thi ho kể một tập hả, chờ tao nói ngồi biết bao lâu luôn, cứ ho hoài hôm nay mới đỡ rồi đó. Hôm nay là kể nãy giờ không có bị ngứa họng, nãy giờ cũng không có bị mắc ho nữa.